Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 957. Tại sao muốn yêu ta? Miyawa Keitasu chưa từng đi học, tự nhiên cũng không biết trường học các loại kỳ nghỉ. Trong ánh mắt của hắn có một tầng giấu giếm rất sâu tiếc nuối. Đây là đối với không cách nào trải nghiệm người bình thường nhân sinh tiếc nuối. Tình huống thân thể làm sao? Kamikawa San chuyển cái ghế làm được giường bệnh một bên. Đánh giá sắc mặt của hắn. Hắn còn ở truyền dịch. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Chỉ là so với mấy ngày trước tốt hơn như vậy chút. Chỉ ít môi đã có thể nhìn thấy một điểm màu máu. Miyawa Keitasu cười. Như cũ, thân thể của hắn tình huống hắn là rõ ràng nhất. Ở bệnh viện bên trong thua những này dịch cũng là bổ sung một điểm dinh dưỡng. Đối với bản thân hắn bệnh tật không được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Xem ngươi sắc mặt tốt hơn không ít. Kamikawa-san không có tiếp hắn gốc. Hắn mỗi lần tới, cái tên này nói đều là như cũ. Ở bệnh viện bên trong có cái gì không quen địa phương sao? Vậy cũng quá nhiều. Chấm ngoặc kép, mặc dù là một người phòng bệnh. Là như thế nào đều không có ở nhà mình tự tại. Càng không cần phải nói còn muốn rửa mặt. Bệnh nhân phục còn cần tắm rửa. Một ngày ba bữa cũng cần chính mình chuẩn bị. Muốn phiền phức địa phương thật đúng là quá nhiều. Kamikawa-san nhất thời nghẹn lời. Này cũng thật là một vấn đề ngu xuẩn. Chỉ là vì hắn an toàn chiếu. Miyawa Keitasu tốt nhất vẫn là không muốn xuất viện tốt. Thực sự cảm thấy thuận tiện. Xin mời cái hộ công. Hoặc là chuyển tới xa hoa một điểm. Có phòng tắm phòng bệnh đi cũng được. Có muốn hay không đổi phòng bệnh? Miyawa Keitasu suy tư một chút. Vậy thì đổi một gian đi. Thay cái phòng bệnh. Có người muốn tìm hiểu vị trí của hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Mấy ngày nay phòng bệnh của hắn đã tới vài cái nói là đi nhầm phòng bệnh người. Còn có tiến vào sai phòng bệnh hộ sĩ. Ở không rời đi bệnh viện tình huống. Cũng chỉ có đổi phòng bệnh có thể giảm thiểu tình huống như thế. Là, hắn biết rõ vì sao lại có tình huống như vậy. Một trong số đó là bởi vì trước mặt cái này người. Bọn họ đang bảo vệ hắn. Thứ hai là bởi vì một cái khác nằm ở trong phòng bệnh người. Hắn cũng đang bảo vệ hắn. Thứ ba, nhưng là có người đang tìm hắn. Bọn họ mục đích không giống nhau. Có tốt có xấu, nhưng có một chút có thể xác định. Trước mặt cái này người đối với hắn không có ác ý. Đây là hắn nhận biết được kết quả. Là như vậy khai phá hắn não vực dược vật mang đến một loại không hề tính tác dụng phụ tác dụng phụ. Hắn có thể nhận biết được người trước mặt đối với hắn có hay không có ác ý. Hay hoặc là ôm ấp mục đích nào đó. Hắn cũng là dựa vào loại này nhận biết. Rời đi căn cứ sau trong 1-2 tháng nhanh chóng hòa vào xã hội loài người. Hắn nhìn về phía trước mặt cái này người. Tuy rằng hắn đến nay đều suy đoán không ra thân phận của hắn đến tột cùng là cái gì. Nhưng có một chút rất rõ ràng. Thế lực sau lưng hắn đối với hắn rất hữu ích. Vừa bắt đầu mấy lần gặp gỡ là hoàn toàn trùng hợp. Nhưng mặt sau mấy lần, liền hoàn toàn là đối phương có mục đích tính, ngẫu nhiên gặp. Hắn đối với loại này mục đích cũng không ghét. Thậm chí trên người đối phương loại kia tự tại an nhàn khí tức. Nhưng hắn với hắn ở một cái cùng trong hoàn cảnh thời điểm tổng có thể cảm giác được thả lỏng cùng. Thư thích, hắn cảm thấy Kamikawa-san cái này người là cái người thật kỳ quái. Rõ ràng cái này người nửa đêm ẩn vào hắn trong phòng. Còn ở trên người hắn thả máy nghe lén. Nhưng hắn một mực đối với hắn phản cảm không đứng lên. Ngược lại, hắn không chỉ không có ném xuống cái kia máy nghe lén, mà là tùy ý nó treo ở trên y phục, cho tới làm cho đối phương nghe được toàn bộ hành trình. Kamikawa, chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu nhẹ nhàng hô hắn một tiếng, đang dùng di động gọi người sắp xếp phòng bệnh Kamikawa-san ngẩng đầu lên. Hả, làm sao? Miyawa Keitasu trầm mặc một hồi, ngoặc kép. Không có gì, hắn kỳ thực là muốn hỏi thế lực sau lưng hắn lập trường. Chỉ là đến cùng không hỏi ra miệng, hắn đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Trong đầu không thể khống chế hiện ra ngày đó cảnh tượng. Ngày ấy, Hauzen Kiyoshi ngồi ở trước mặt hắn trên ghế salon, đem qua lại tất cả từ từ nói đến, cả người lộ ra đến tất cả đều là hối hận cùng vô lực. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được đối phương là đang diễn trò hay là thật tình thực lòng. Nếu là diễn kịch, hắn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng một mực, đây là chân tình thực lòng. Hắn hết thảy lưu ý, hết thảy vô lực, hết thảy phẫn nộ, hết thảy hối hận đều là thật sự. Đối với tình cảm của hắn cũng là thật sự. Hắn chưa từng có một ngày buông tha tìm kiếm hắn. Chỉ là đã từng gặp lại, nhưng không quen biết thôi. Hắn rõ ràng là ôm giết chết hắn tâm đến, thậm chí làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng một mực, hắn không hạ thủ được. Hắn lựa chọn rời đi. Có lẽ là nghĩ để cho mình tỉnh táo lại. Có lẽ là muốn phát tiết. Có lẽ là đối với mình nhẹ dạ hành vi một loại buồn cười trả thù. Nói chung, hắn xối một cơn mưa. Một cơn mưa lớn. Làm ở nổ tung phát sinh thời điểm đối phương không chút do dự mà chặn ở hắn trước người thời điểm. Hắn lần thứ nhất cảm giác được cái kia cỗ tôn túy. Không mang theo bất kỳ mục đích gì. Chỉ muốn bảo vệ ý nguyện của hắn. Không có suy nghĩ qua chính mình bị thương hậu quả. Không có suy nghĩ qua có thể hay không ở trận này nổ tung bên trong chết đi. Chỉ là nghĩ bảo vệ hắn. Chỉ là phải bảo vệ hắn. Hắn không biết làm sao đi hình dung lúc đó cảm giác. Liền như là vẫn ở trong bóng tối tập tễnh cất bước người đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Chỉ là, hắn cùng này đạo ánh sáng. Chỉ, trong lúc đó cách xa nhau quá nhiều. Hắn không cách nào đi tiếp thu một cái chính mình hận nhiều năm như vậy người biến thành chính mình. Luôn luôn ham muốn mà không thể được chí thân. Hắn không thể nào tiếp thu được cuộc đời của hắn bởi vì đối phương một lần bất cẩn cùng sơ sẩy trở. Nên vụn vặt, hắn không thể nào tiếp thu được 10 năm trước lần đó có thể gặp lại gặp gỡ biến thành một lần. Không quan hệ qua tráng. Tại sao hắn không thể phát hiện sớm? Tại sao muốn ở hắn đã không cần phụ thân thời kỳ đột nhiên xuất hiện? Tại sao muốn yêu hắn? Liền để hắn hận không tốt sao? Đều hận lâu như vậy rồi. Cái nào có thể làm được đột nhiên không hận a? Hắn nhìn mặt trời ngoài cửa sổ. Lâu dài nhìn kỹ sáng rực vật thể nhường hắn hai mắt bốc ra nước mắt. Qua nhiều năm như vậy thật vất vả đắp nạn cứng rắn xác trải rộng vết nứt. Kamikawa-san không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thấy hắn vẫn ở xem thái dương. Hơi nhăn lông mày. Xem thái dương xem lâu đôi mắt không tốt. Ta biết. Miyawa Keitasu đưa tay lau khóe mắt phân. Bố đi ra nước mắt. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bệnh viện bên trong còn có mấy gian xa hoa một người phòng bệnh. Chỉ là tiền nằm bệnh viện là hiện tại hai lần. Có thể tiếp thu chúng ta hiện tại là có thể đổi phòng bệnh. Kamikawa-san nói công an bên này. Truyền về tin tức. Phòng bệnh đã an bài xong. Bên trong các. Mỗi cái, loại trang bị đều xếp điều tra. Chỉ cần Miyawa Keitasu đồng ý liền bên trong có thể thay đổi. Không sao, đổi đi. Miyawa Keitasu không có mở mắt ra. Hắn bán sách tiền đầy đủ hắn cố gắng qua xong đời này. Cũng không cần tiết kiệm. Huống chi, hắn không ngừng này một cái thu vào khởi nguồn. Kamikawa-san nhìn một chút trên giá treo truyền dịch bình. Lúc này vừa vặn cũng nhanh thua xong. Ta đi gọi hộ sĩ lại đây. Bên cạnh giường bệnh thì có cái kêu gọi chuông. Kamikawa-san không theo, mà là lựa chọn đi ra ngoài gọi hộ sĩ. Công an người đã lẻn vào tiến vào bệnh viện bên trong. Trong đó có hộ sĩ nhân vật này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.